sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 74, góc truyện audio.com. Chấm, mãi cho đến khi cáo biệt Cửu Khuynh, rời đi Nhàn Tình Các, Mục Loan Loan vẫn là chưa thể hồi phục tinh thần lại từ chuyện. Long tiên sinh cho nàng một giọt máu đầu tim, nàng đứng ngây ngẩn trước một cửa hàng gia vị hồi lâu. Trưởng quầy nhìn cái người ăn mặc quần áo xám xịt lại còn mang cả cái mũ có rèm vẫn luôn đứng lớ ngớ ở trước cửa nhà mình. Đợi nửa ngày cũng không thấy người này mua gì. Nể tình trên cổ tay Mục Loan Loan còn có cái vòng thanh ngọc thượng đẳng chắc trị giá cũng mấy khối linh thạch hạ phẩm. Im lặng chốc lát, nhưng rốt cuộc cũng không nín được. Vị tiền bối này, người rốt cuộc muốn đồ hay không vậy? Mục Loan Loan đột nhiên bị thức tỉnh. Nhìn thần sắc trưởng quầy hơi có chút không kiên nhẫn, nhìn lướt qua đám hàng bày ra tới đường, loại nào tốt nhất ở đây? Mày trưởng quầy nhíu lại, nhưng trong lòng ôm ý tưởng nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Chỉ một loại đường được đặt trong cái bình tốt ở bên trong cửa hàng. Linh mía tinh luyện, rất quý nha, một bình nhỏ 3 đồng vàng. Mục Loan Loan gật gật đầu, không do dự móc ra 3 đồng vàng. Cho ta một bình đi, lúc trước nàng hay mua đường bình thường, mấy ngày nay sau khi anh rồng tỉnh lại, nàng có đặc biệt nấu cháo linh gạo tốt cho anh rồng kia uống. Hắn có vẻ rất thích, hiện tại vất vả lắm mới rủng rỉnh có chút tiền, mua một ít đường để cải thiện sinh hoạt một chút cũng tốt. Mục Loan Loan không để ý thần sắc vị trưởng quầy kia đang biến thành lấy lòng. Cầm đường liền đi, nàng đứng trên phố tấp nập người đến người đi, bên tai bông tuyết đang rào rạt rơi xuống, gió lạnh thổi tới bên tai làm nàng có một loại cảm giác thật cô độc. Trong đầu còn quanh quẩn thanh âm của Cửu Khuynh, mất đi máu đầu tim đối với rồng mà nói, cũng giống như dứt bỏ sinh mệnh cùng thiên phú, rồng mà chúng phải nguyền rủa của yêu tộc, đại khái chắc cũng chỉ còn mỗi máu đầu tim mới là thuần túy. Mục Loan Loan theo bản năng sờ sờ ngực, nàng cảm thấy chỗ đó đang từng chút một trở nên nóng bỏng. Nàng cho rằng mình chỉ là may mắn tiến giai cùng với thiên phú siêu tuyệt mới có thể trong một thời gian ngắn như vậy liền thăng 2 cấp. Nhưng hóa ra là nhờ Long tiên sinh, bắt đầu từ rất lâu trước đây, hắn cũng đã âm thầm lặng lẽ vì nàng trả giá rất nhiều. Nghĩ đến lúc trước mình hỏi hắn, có phải không muốn nàng hay không? Mục Loan Loan liền nhịn không được mà đỏ bừng mặt, tận đây lòng ngoại trừ đau lòng cái con rồng ngốc nghếch kia. Còn có hương vị ngọt ngào nhàn nhạt, giống như dòng suối không hòa tan hết được vui sướng, từng chút đem cả trái tim nàng bao bọc lấy, làm nàng càng thêm thích hắn, rất thích, hốc mắt Mục Loan Loan nong nóng, tìm một góc an tĩnh đứng một hồi lâu. U, LL on Soulline, Irregularity, 495K18K, Try being the most popular pin in town, now, Try being the introverted little brother, Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the football, Lapless Merrick, completed, 1, 1M35, 8K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despite by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car addict. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, miêu mau nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị. Cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của nam X54. 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của nam xứng, tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Aren Bright, Merit to Mr. Zerg, 987K33, 3K, Highest Rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerg, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K, tội yên thần cách, Zerg, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M972K, M, Quote, Curiosity Kill the Kitty Miss Adam, M, Quote, Me Body Stephen, Slowly I Turn Around Just to See Mr. Parker Standing in Front of Me with Hand in His Trouser Po. Hiện tại nàng cần phải bình tĩnh một chút, bằng không cả đầu óc đều là bóng dáng của con rồng kia làm nàng căn bản không có cách nào chuyên tâm chọn mua đồ vật. Thật là cái con rồng ngốc, đã sớm tỉnh lại như vậy vì sao không nói chứ? Vì sao lại muốn để cho nàng sinh ra cảm giác là hắn không thích mình chứ? Mục Loan Loan một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay thanh ngọc nằm trên cánh tay. Cửu Khuynh sau khi nói chuyện với nàng trong chốc lát, đồng ý sẽ xử lý tốt bài thủy giao, mà cái thủy tinh cầu của thiết bá cho nàng kia cũng là đồ thật. Cũng không có gì nguy hại. Người thật sự muốn xem sao? Khi Cửu Khuynh khoác áo choàng đen chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ đến cái danh bạo quân đã thành danh trên chiến trường của quân thượng trước kia cùng những lời đồn về hắn. Vẫn không nhịn được nói. Vẫn là không nên xem thì hơn. Nàng ta nói chuyện với Mục Loan Loan trong chốc lát, liền biết người đối diện này rất hay mềm lòng. Tuy rằng không phải không có giới hạn của bản thân, nhưng những chuyện chém giết kinh khủng đó, chỉ sợ Mục Loan Loan cũng chưa từng thấy qua. Cửu Khuynh biết rất rõ đức hạnh của mấy con rồng. Cứ cho là tại nàng xui xẻo gặp phải một con rồng đốn mặt đi. Nhưng long tộc vẫn dính nhau một ít tính tình chung. Tỷ như, tham lam cùng dục vọng chiếm hữu 10 phần đáng sợ. Nếu Mục Loan Loan thấy được sự tình trước kia của quân thượng rồi sợ hãi. Nàng thực lo lắng Mục Loan Loan sẽ con rồng cường đại có dục vọng chiếm hữu điên cuồng kia trực tiếp nhốt lại luôn. 3. Mục Loan Loan lúc ấy còn chưa có hồi phục tinh thần lại từ chuyện Long Tiên Sinh cho nàng một giọt máu đầu tiên. Cả người đều có chút ngây dại, cũng không cẩn thận tự suy nghĩ một chút mà chỉ cùng Cửu Khuynh hẹn thời gian gặp mặt lần sau thôi. Hiện tại bình tĩnh lại một chút, Mục Loan Loan mới nhớ tới lời Cửu Khuynh nói. Còn có câu cảnh cáo của thiết bá trước đó. Thiết bá thì hy vọng nàng xem, mà Cửu Khuynh thì không hy vọng nàng xem. Có khi nào quá khứ lúc trước của Long Tiên Sinh có một chuyện gì đó mà nàng không thể tiếp nhận sao? Trong lòng Mục Loan Loan có hơi chua xót, chỉ cần Long Tiên Sinh trước kia không có yêu ai đến chết đi sống lại. Cái gì nàng cũng có thể tiếp nhận, mà cái lão rồng già tính tình kỳ cục cổ quái kia chắc cũng không có đâu. Kiểu như vậy chỉ có độc thân bằng chính thực lực của mình thôi. 3. Mục Loan Loan bật cười. Đá đá cục đá bên chân. Tạm thời nàng sẽ không xem vậy. Thật ra cũng không tò mò đến nỗi phải một hai biết cho hết. Bước tiếp theo là chọn mua một ít đồ vật cần thiết trong nhà. Long Tiên Sinh nói nàng hắn phải 5-3 ngày gì nữa mới trở về. Mấy ngày nay nàng cũng tiện có thể dùng thời gian để dưỡng linh thực cùng luyện đan. Nguyền rủa trên người hắn chắc là còn chưa hết hẳn đâu. Mục Loan Loan hơi hơi nhíu nhíu mày. Nàng nhớ rõ ấn ký nguyền rủa trên mặt anh rồng còn rất sâu. Khẳng định vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ngừng tuyết đan hay linh thực càng cao giai gì đó đều phải chuẩn bị tốt. Cách chương.